Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân khí của Trác Thiên Nhã lấy mắt thường có thể thấy nhanh đi xuống, căn bản không cần một thời gian, một giờ liền hoàn toàn thu phụ chữa y phía sau màn gian lận cũng đủ ngoan, trực tiếp thống ra, năm ấy Trác Thiên Nhã 17 tuổi quay AV. Nghe nói là đi ăn máng khác rồi đến đường thánh mới bị bắt làm như vậy, bị động có phải chủ động hay không, tóm lại phim ảnh năm đó đều bị tuôn ra đến đây, sự thật thắng với hùng biện. Trác Thiên Nhã như thế nào cũng không thể từ chối, bởi vì nàng cho tới bây giờ không chỉnh dung mạo. Những năm gần đây, tỉ mỉ bảo dưỡng làm nàng không sai biệt lắm, ảnh chụp thiếu nữ nghiễm nhiên hàm một cây cực đại dây chính là nàng đúng vậy, biểu tình tựa hồ thập phần hưởng thụ. Nhóm trạch nam thiên triều trong một đêm tan nát cõi lòng hơn nửa, rất nhiều thiếu nữ lấy nàng làm gương cũng sôi nổi phỉ nhổ nổi lên cái này nữ tinh. Giới giải trí quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm, thật đúng là hạng người gì đều có thể cả ngày sau a, đường thánh tuyết giấu thật là tốt. Đả kích thật là tốt, mà phía sau Trác Thiên Nhã bị long trọng đẩy ra thượng vị thay vào đó là Đường Huệ. Nữ nhân nghe nói bối cảnh cũng không nhỏ, thư hương thế gia xuất thân, kháo tự thân thực lực tại giới giải trí dốc sức làm nhiều năm mới xông ra địa vị hiện giờ. Hơn nữa đặc biệt xảo chính là, Đường Huệ vẫn là phó bộ trưởng hội sinh viên A Đại, Đường Hiên thân tỷ tỷ. Đường Huệ thành một tả, đầu tiên miến đàn A Đại nhất định phải cấp lực. Hàng năm kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ Đường Huệ đều đã đến A Đại cổ động từ, không có cái giá đại minh tinh nàng sớm xâm nhập tâm. Các học sinh, vì thế tập san của trường lại có gió thổi cỏ lay, đầu bản đầu đề. Chuyện xưa khúc trạng nguyên cùng phó hội trưởng không thể không nói Đường Huệ lãnh đạo trực tiếp. Kỹ càng tỉ mỉ yêu sách ra Đường Huệ tương ứng công ty giải trí Đường Thánh kỳ thật chính là khúc trạng nguyên chuyên môn vì lấy lòng ngạo kiều phó hội trưởng mới tiếp sản nghiệp gia tộc. Cảm động tâm phế đệ miêu tả một đoạn chân thành tha thiết lại đau khổ luyến ái, thậm chí có nam sinh nhìn xem báo chí cũng nhịn không được rơi lệ. Quả nhiên, tình yêu trạng nguyên cùng phàm nhân bất đồng a, ma túy, này đều cái gì cùng cái gì. Tỷ của ta chuyện này tại sao lại khấu trừ lên đầu ta đây? Đường Hiên táo bạo cực kỳ. So sánh với Dương Tiêu lại gió mát cực kỳ, bởi vì Khúc Y Nhiên gần đây không biết như thế nào không ở trường học Ngụy Tấn bắt đầu vẻ mặt ôn hòa đối với mình. Hừ hừ, người nào không biết các ngươi trong lúc đó phá sự, ngươi sẽ không muốn nói xạo. Lan, trong sân trường náo nhiệt như trước, xã hội cũng nghe đồn các loại không gián đoạn. Mọi người công tác học tập nhàn hạ rất nhiều, luôn không thể không bát quái, lực lượng bát quái đến tột cùng có nhiều hơn. Dưới lầu, Cao Tiểu Ca bán bánh nướng một thước lục nói không chừng đều có thể cấp hình dung là thân phận phức tạp xương quai xanh đại pháp lục đại truyền nhân. Phòng hóa trang, Trác Thiên Nhã dùng đầu ngón tay nắm tàn thuốc tùy tay đem cái gạt tàn thuốc hung hăng vứt trên vách tường. Khúc gia, lại là Khúc gia, đi gọi điện thoại cho Tiểu Trác, ngày mai nghĩ biện pháp đem Khúc Y Nhiên theo trường học hẹn đi ra. Chính là tiểu thư, Trác thiếu gia nói hai ngày này Khúc Y Nhiên đều không có quay về quá phòng ngủ, gọi điện thoại cũng luôn không ở phục vụ khu hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trác Thiên Nhã vừa nghe, nhất thời sắc mặt một ninh. Nhất định là cùng cái ca ca kia một chỗ, huynh đệ loạn luân. Thực ghê tởm, Khúc gia thế nhưng mặc kệ thật sự là hào dạng. Đi phái người liên hệ Lưu Tổng, nói cho hắn biết ta rốt cục quyết định được ăn cả ngã về không. Thành đánh bại đều là quyết định của ta. Chấm, là ta đây phải đi, Phương gia bọn họ, không thể liên tục hai đời đều chết trong tay Khúc gia. Giờ này khắc này, điện thoại bị ca ca mạnh mẽ tắt máy, người cũng bị ca ca mạnh mẽ khấu lưu mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tối hôm qua bị ca ca gây sức ép đến quá độc ác. May là Khúc Y Nhiên làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường quy luật, buổi sáng 8 giờ đúng hạn cũng không thể đứng lên. Tiểu Cúc Hoa đã bị cường lực tàn phá, hiện giờ còn đau xót. Khúc Y Nhiên kéo chặt chăn, che vết ứ thanh khuất ngực. Thiếu chút nữa ngay cả xương cốt cũng bị khẳng hết, ca, ngươi làm cho ta đứng lên, ta muốn đi tắm rửa. A Tiểu Tùng thử không oán xong, đã bị ca cấp ném đi. Nam nhân mới vừa tỉnh ngủ thực xúc động không biết sao. Còn dám thân thể trần truồng ở trước mặt mình loạn cỏ, bị khẳng sạch sẽ căn bản là tự tìm đi. Đừng lộn xộn, tái nằm một lát. A, Ngô, Khúc Y Nhiên bị ca ôm sát trong ngực cảm nhận được một cây nóng bỏng giống như bàn ủi lạc tại hai chân y, vì thế cũng không dám lộn xộn. Thời điểm ca mặc quần áo là một quân tử, chỉ khi nào cởi quần áo chính là cầm thú không hơn không kém. Vuốt eo nhỏ trơn trượt, Khúc Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn khẳng bả vai Tiểu Tùng Thử không lưu ý mà lộ ở bên ngoài. Cuối tuần chúng ta cùng nhau về nhà, nói xong, năm ngón tay không tiếng động quấn quanh tay nhỏ bé của Khúc Y Nhiên. Tiếp tục như vậy không yên mà chờ đợi cũng không có kết quả gì, cùng với để cho người khác tiết lộ cho trong nhà, không bằng bọn họ hai huynh đệ sớm đi tự thú thỉnh cầu trong nhà tha thứ cùng lý giải, tranh thủ xử lý khoan hồng. Khúc Y Nhiên yên lặng mà quay về cầm bàn tay to của ca, chợt lạnh, chính là lạnh tại gặp được Ôn cũng dần dần lây dính hơi thở ấm áp. Hảo, vô luận có hậu quả gì không, hai người bọn họ cùng nhau đối mặt. Khúc Y Nhiên còn đắm chìm tại bên trong không khí. Sáng sớm, tốt đẹp, tuy rằng thời gian đã là 3 giờ buổi chiều, nhưng cũng không ảnh hưởng thần mã. Chính là không biết khi nào, bàn tay to nắm vòng eo càng ngày càng xuống phía dưới, dần dần chạy tới nơi nào đó, nhẹ nhàng nắm chặt. Ca, ngoan, đừng thẹn thùng, ca lấy tay giúp ngươi. Ca, Khúc Y Nhiên cũng bị hắn một nhu một bạo, đây cũng không phải là vấn đề thẹn thùng không thẹn thùng, mà là ca cố ý tại hướng dẫn triển khai thân thể. Ta có thể không cần, ta, không cần cái gì, Nhiên Nhiên. Không cần ta, ngươi còn muốn dùng ai giúp ngươi? Hai tay đồng thời bao vây tiểu tùng thử cao thấp. Lộng đứng lên, vật nhỏ phi thường nghịch ngợm, luôn nghĩ ý đồ muốn thoát đi ma chảo của ca ca, nhưng mà ca ca lại quen tay hay việc, dần dần nắm giữ trọn. Đùa tiểu tùng thử, ngoan, nhắm mắt, làm xong một lần liền đứng lên. A, ngô, Khúc Y Nhiên đà điểu nhắm mắt lại, quên đi. Dù sao tối hôm qua đã muốn không biết bị hắn lộng đến vài lần, lúc này đây cũng không kém có phải hay không? Làm, yêu là phương thức trao đổi chuyên chúc, ca ca vốn là không muốn đem đệ đệ nuốt vào thêm một lần, nhưng là đệ đệ phi thường chủ động mà thả lỏng thân thể, đáng yêu lại nhu thuận tiểu bộ dáng làm cho người ta không khỏi dục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà xa vỏ chăn tê dại, Khúc Y Nhiên bị ca ca kéo lên trên người, hai người chơi kỵ mã, một đường lên xuống. Rốt cục muốn tới lúc đối mặt người nhà, nghĩ một mình ca ca vì y thì không yên tâm, cũng bình yên trở lại. Giờ này khắc này, tin mới nhất, công ty chính thức tuyên bố tạm dừng hết thảy công tác của nghệ nhân Trác Thiên Nhã. Trác Thiên Nhã, đối mặt đưa tin cũng chỉ là lạnh lùng cười, lười biếng mà tựa vào trong ngực một cái nam nhân ngốc đầu. Đùa với cơ ngực nam nhân, thu lưới đi thân mến, tuân mệnh tiểu mỹ nhân nhi, cách chương.